Chương 1637, 1637, Cố Hiểu, lão bà đi chỗ nào? Ngọc Hải Sơn, Cố gia. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Cố gia các đệ tử liền đều dậy thật sớm luyện công. Cố Hiểu cùng trong ngày thường đồng dạng chậm rãi mở hai mắt ra, đồng thời theo thói quen đưa thay sờ sờ bên cạnh mình, bên người không có một ai, mà lại trên chăn QNZ không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Thu Hàm Cố Hiểu trầm thấp kêu một tiếng, không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Hắn ngây ra một lúc, lúc này mới nhịn không được cười lên, Lâm Thu Hàm cũng không tiếp tục là cái kia hắn gọi lên liền đến nữ quỷ. Bất quá, sớm như vậy nàng đi nơi nào lão bà của mình đột nhiên không biết đi nơi nào, Cố đại thiếu tự nhiên rất khẩn trương. Đổi lại y y phục, Cố Hiểu lập tức ra gian phòng của mình, xuyên qua viện tử, đi thẳng đến Cố gia sân huấn luyện. Đại thiếu sớm đại thiếu trên đường đi gặp được tất cả Cố gia đệ tử tất cả đều cùng Cố Hiểu cung kính chào hỏi. Cố Hiểu chỉ là hoàn toàn như trước đây nhàn nhạt nhẹ gật đầu, một mực duy trì mình người của đại thiếu thiết, chỉ bất quá lao bà của mình đến cùng đi nơi nào đâu Cố Hiểu tự nhiên không có khả năng gặp người liền hỏi các ngươi nhìn thấy thiếu phu nhân sao cái kia nhiều thật mất mặt, Cố đại thiếu tuyệt đối sẽ không làm thật mất mặt sự tình. Chỉ là Cố Hiểu dụng tâm cảm ứng một chút Lâm Thu Hàm khí tức cùng vị trí. Tại Cố gia phạm vi bên trong thế mà không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ nàng rời đi Cố gia vẫn là xảy ra chuyện gì nghĩ đến đây, Cố Hiểu lập tức có chút lo lắng, thân hình của hắn lóe lên, cả người liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Chờ Cố Hiểu xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã thân ở Cố gia trang viên ngoài cửa lớn. Lúc này, sắc trời vừa mới có chút sáng tỏ, toàn bộ Ngọc Hải Sơn tựa hồ còn bao phủ tại một mảnh trong mây mù. Cố Hiểu thân hình còn không có đứng vững, liền lập tức cảm thấy Lâm Thu Hàm khí tức, nàng thế mà từ đỉnh núi phương hướng chậm rãi đi tới. Thu Hàm Cố Hiểu lập tức một cái bước xa vọt tới, chăm chú bắt lấy Lâm Thu Hàm tay, ngươi đi đâu tại sao không gọi ta à, buổi sáng hôm nay linh khí tốt, ta sáng sớm liền đi đỉnh núi hấp thu thiên địa tinh hoa, yên tâm, không có độc người nhà họ Tương phát hiện. Lâm Thu Hàm hì hì cười một tiếng, nàng sớm liền phát hiện tưởng ra đỉnh núi ma nhờ đờ ơ tờ kia mới là chô tô tờ. Trước kia nàng vẫn là nữ quỷ thời điểm, liền sẽ thường xuyên vụng trộm chạy đến đó, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Về sau nàng tố thân trưởng thành, bởi vì tu vi không đủ, sợ người nhà họ Tương phát hiện, cho nên cho tới nay liền không có lại đi. Bất quá bây giờ, Lâm Thu Hàm tu vi đã khôi phục một chu tờ, cho nên mới sẽ lần nữa nghĩ đến cái chỗ kia. Ta hiện tại có thể tự mình đơn độc tu luyện, ngươi không cần thời khắc bảo hộ ta. Làm cho chính ta cũng hoài nghi ta có phải là một cái người giả. Nhìn xem Cố Hiểu lo lắng hai con ngươi, Lâm Thu Hàm cười nhẹ, nắm chặt tay của hắn. Lao công, ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi, cùng ngươi sóng vai. Làm đã quen cường giả, đột nhiên biến thành kẻ yếu cảm giác, thật sự thật không tốt. Mà lại, huyền môn bên trong phong khởi vân dũng, không có ai biết sáng mai sẽ có chuyện gì phát sinh, Lâm Thu Hàm tuyệt đối không muốn trở thành Cố Hiểu vương hữu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lúc này, Cố Hiểu đột nhiên lôi kéo Lâm Thu Hàm, đem nàng kéo vào trong ngực của mình, gắt gao ôm lấy. Ngươi xưa nay không là gánh nặng của ta, gặp được ngươi, là đời ta nhất may mắn sự tình. Đến bây giờ, Cố Hiểu còn nhớ rõ mình lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thu Hàm thời điểm dáng vẻ, khi đó hắn vẫn chỉ là kiệt ngạo bất tuần thiếu niên, mà nàng nhưng là cao cao tại thượng lệ quỷ. Ai có thể nghĩ tới? Bọn hắn có thế đi cho tới hôm nay một bước này Lâm Thu Hàm vì tự mình làm hết thảy, Cố Hiểu đều thật sâu nhớ dưới đáy lòng từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, để cho ta mỗi ngày sủng ngươi là tốt rồi. Ân. Lâm Thu Hàm hạnh phúc cười một tiếng, nhỏ giọng nói thầm lấy, trừ tu luyện, ta còn muốn dưỡng tốt thân thể cho ngươi sinh một đống đứa bé.